Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 111, nghịch thiên đổi vận. Vân Phi Dương nhìn một chút La Mai Mai trong tay viên cầu nhỏ. Thứ đồ gì? Chu Thế Lãng nhìn thoáng qua, ánh mắt tuyệt vọng, chỉ nghe được La Mai Mai ngữ khí kích động, vẻ mặt điên cuồng nói: Đây là ta phát minh dẫn bảo loại luyện khí nguyên địa bạo tạc. Cái tên này có phải hay không đặc biệt có cảm giác? Cái này luyện khí nhưng lợi hại, có thể đem tất cả mọi thứ đều nổ không có một tia dấu vết. Lúc trước Mạc Vũ sư huynh thể nghiệm chính là ban sơ nguyên hình. Nổ tung lực lượng không phải rất mạnh, nhưng là có rất mạnh độc tố khuếch tán năng lực. Vừa nhắc tới luyện khí liền nói cái không xong. Vân Phi Dương, đây là ta vừa rồi cho rằng kia người nhát gan La Mai Mai sao? Ánh mắt hỏi Chu Thế Lãng, gia hỏa này làm sao vậy? Chu Thế Lãng nhún nhún vai, liền cái dạng này, luyện khí cuồng nhân, tại La Mai Mai tự này bối cảnh âm dưới. Chu Thế Lãng tiếp tục giải thích nói, lúc trước cái kia luyện khí không phải rất lợi hại. Theo lý tới nói Mạc Vũ sư huynh hoàn toàn không có vấn đề. Kết quả là tại hắn chuẩn bị tránh đi thời điểm, đánh cái trượt, cùng La muội muội cút lại với nhau, muốn chống lên vòng phòng hộ chợt chấn động ho khan, đánh gãy linh lực vận hành, cuối cùng bị luyện khí bên trong ẩn chứa độc tố trực tiếp cho quật ngã. Không thể không tu dưỡng nửa năm, ngoặc kép. Hắn có thể cự tuyệt La Mai Mai đi theo sao? Hắn cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu vãn một chút. Hắn thật muốn đánh chính mình một bàn tay. Vừa rồi để ngươi thừa nhận. Để ngươi thừa nhận. Ngươi làm gì muốn thừa nhận chính mình khí vận cường? Mạc Vũ sư huynh đều nhịn không được. Ngươi làm sao sẽ biết chính mình có thể chống đỡ đâu? Đại khái là Vân Phi Dương vẻ mặt quá mức rõ ràng. Chu Thế Lãng cảm thấy đem La Mai Mai mang đến có trách nhiệm của hắn. Có chút áy náy, đối Vân Phi Dương truyền âm nói, dọc theo con đường này a, chúng ta, một mạch đem trên đường nhiều lần gặp phải thiên ngoại yêu ma cùng kém chút bị La Mai Mai luyện. Khí chơi chết chuyện nói cay úp sấp, nếu không có Thẩm Yên Nhiên, ta đoán chừng đều không gặp được ngươi ô ô ô, chùi chùi không tồn tại nước mắt. Vân Phi Dương mắt cúi xuống, suy nghĩ mình có thể đứng vững La Mai Mai đen đủi khả năng. Nghĩ nghĩ, cảm thấy tốt xấu muốn thử một lần, vạn nhất thật có thể cho La Mai Mai đổi vận đâu. Mặc dù hắn thật chẳng phải cảm thấy, dù sao La Mai Mai không phải khí vận thấp, mà là chính là cái loại này thể chất đặc thù. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, liền xem như xui xẻo như vậy. Nhưng là La Mai Mai không phải là sống đến như vậy đại không có chết sao? Điều này nói rõ không phải cái loại này cửu tử nhất sinh không may a, cũng là một loại may mắn. Hơn nữa người khác cũng không có bởi vì hắn không may mà tử vong. A, La Mai Mai, Vân Phi Dương đột nhiên truyền âm nói, đánh gãy La Mai Mai tiếp tục giới thiệu hắn cái kia, nguyên địa bảo tạc, uy lực. Tại La Mai Mai chờ mong nhìn Vân Phi Dương, trước đó có hay không bởi vì ngươi không may mà tử vong người. Đây quả thật là cái rất nghiêm túc vấn đề. Này Vân Phi Dương rất tốt đem truyền âm khống chế tại bốn người bên trong. Này dẫn đến, Chu Thế Lãng, ta sát, ta thế mà không nghĩ tới cái này. Khoát sợ, Thẩm Yên Nhiên. Cái này Vân Phi Dương sức quan sát rất thích hợp làm sát chính sứ a. La Mai Mai nhớ lại một chút, lắc đầu, không có, tuyệt đối không có. Cái loại này mặc dù sống, nhưng là phải ngủ say cực kỳ lâu cũng không tính chết rồi. Đúng vậy, không sai, căn bản không tính. Vân Phi Dương nhìn La Mai Mai biểu tình, muốn biết hắn có hay không lừa dối hắn. Nhìn một sẽ phát hiện, cái gì cũng nhìn không ra tới. Ta đây tại sao là lựa chọn duy nhất? Ta đi Thiên Tinh Cung hỏi qua, nói là bây giờ ngươi khí vận mạnh nhất, nếu là ngươi cũng không thể áp chế ta, không may thể chất kia chỉ sợ cũng thật không ai có thể áp chế. La Mai Mai nhu thuận bên trong không hiểu có một tia tàn nhẫn, ngoặc kép, lại là Thiên Tinh Cung. Làm sao từ khi tàng bảo đồ sau, chỗ hắn nơi có thể nghe được cái này Thiên Tinh Cung tên. Hơn nữa cái này Thiên Tinh Cung đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là thế giới này quỹ tích trưởng khống giả sao? Làm sao chuyện gì đều nói tính? Liền ra hỏa này tìm đổi vận người đều có thể tìm được Thiên Tinh Cung. Cuối cùng còn tìm được trên đầu của hắn. Luôn cảm thấy Thiên Tinh Cung tồn tại cảm có chút cường a. Không phải nói siêu nhiên vật ngoại, độc lập tất cả thế lực bên ngoài sao? Làm sao như vậy bình dân? Lúc này Thiên Tinh Cung, Thủy Phù Sinh vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ngược lại là một bên Đoạn Tinh Cung chủ, vẻ mặt có chút tùy ý. Sư tôn, làm sao vậy? Sinh nhi, hỏa khí làm sao như vậy lớn? Uống một ngụm trà giảm nhiệt, đưa tới một chén linh trà đặt ở Thủy Phù Sinh trước mặt. Sư tôn, ngươi xưa nay không làm đổi vận một chuyện, làm sao lại vì kia La Mai Mai đổi vận? Thủy Phù Sinh đón lấy linh trà nhưng không có uống, nhíu mày hỏi, bởi vì đối sư tôn khác thường cảm thấy nôn nóng, không khỏi mang tới một tia chất vấn. Cái gì đổi vận? Nào có đổi vận? Đoạn Tinh không thèm để ý nói. Thế nhưng là sư tôn nói Vân Phi Dương chính là duy nhất có thể trấn áp hắn không may thể chất. Người, ta nói không đúng sao? Ngoặc kép, Thủy Phù Sinh nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói là có đúng hay không? Vân Phi Dương trước mắt chẳng lẽ không phải tu chân giới khí vận mạnh nhất người? Là, kia nếu là Vân Phi Dương cũng không thể trấn áp hắn không may thể chất. Còn có ai có thể? Không có, ta đây liền xem như không nói cho hắn. Hắn chẳng lẽ liền sẽ không tìm được Vân Phi Dương nơi nào sao? Thế nhưng là dù vậy, sư tôn cũng không nên chủ động nói ra a. Chúng ta chẳng lẽ không phải hẳn là ngồi xem hắn người vận mệnh sao? Chủ động nói ra, sư tôn liền muốn dính vào nhân quả a. Vì sao muốn làm như thế? Thủy Phù Sinh dưới đáy lòng nói. Đoạn Tinh cười không nói. Một lát sau, nói, năm nay có thú triều. Thủy Phù Sinh không biết nhà mình sư tôn vì sao nói như vậy, nhưng vẫn là theo bản năng thôi diễn một chút. Gật gật đầu, mặc dù thiên cơ có chút loạn, nhưng là xác thực có thú triều. Lần này thú triều, ngươi đi một chuyến đi. Đoạn Tinh thản nhiên nói. Ta, Thủy Phù Sinh nghĩ hỏi chút gì, cuối cùng vẫn là trả lời nói. Là, rõ ràng mỗi lần thú triều Thiên Tinh Cung cũng sẽ không có động tác. Vì sao? Đoạn Tinh yên lặng dưới đáy lòng thở dài một hơi. Sinh nhi, vì sư đây là tại vì muốn tốt cho ngươi. Lần này thú triều không hề tầm thường. Hơn nữa, là Mai Mai mệnh trung chú định liền muốn gặp được Vân Phi Dương. Nàng chỉ là đem thời gian này trước thời hạn một chút. Một cái là tu chân giới trời sinh đen đủi, cũng là hủy diệt bên trong một vòng. Một cái là tu chân giới thiên mệnh chi tử, chính là cứu vớt bên trong cơ duyên. Hai người kia tựa như là nam châm cực âm cực dương, rõ ràng hoàn toàn trái ngược lại lẫn nhau hấp dẫn. Mặc kệ là Đoạn Tinh vẫn là Thủy Phù Sinh, đều không có phát hiện chợt lóe lên thất tinh. Vân Phi Dương cuối cùng vẫn là nhận La Mai Mai cái này cái đuôi nhỏ. Thế nhưng là vậy liền coi là, vì cái gì Thẩm Yên Nhiên cùng Chu Thế Lãng hai người đều muốn đi theo hắn. Vân Phi Dương mộc lấy khuôn mặt, ta muốn đi Không Tịch Môn, các ngươi đi làm cái gì? Chu Thế Lãng hưng phấn nói, ta còn chưa có đi qua đây, thừa cơ hội này, đi theo ngươi đi thấy chút việc đời. Có thể chứ? Ngoặc kép, a, lạnh lùng mặt, vậy còn ngươi? Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Thẩm Yên Nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,